Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2047, góc chuyện audio.com ân đại nhân mặt đen lại cả ngày khóc sướt mướt còn thể thống gì, đều số tuổi như vậy, không biết e lệ. Ân tam công tử bị hung, đã là ủy khuất lại là không dám, nước mắt giấu ở nơi đó, muốn rơi không xong, cuối cùng mạnh mẽ đánh nắc. Tứ đệ, nắc, đại nhân, tiểu vương gia đã tại bên ngoài chờ. Hạ nhân tới báo, Trầm Mộc Bạch cũng không dễ trì hoãn quá lâu, cha, mẹ, đại ca, nhị ca, tam ca, hai vị di nương, ta đi đây. Ân đại công tử trầm giọng nói, ta cùng đi với ngươi, ta có chút liền muốn đối với tiểu vương gia nói. Tại sau khi hai người rời đi, ân phu nhân nhéo nhéo khăn tay, đi theo, Ngọc Nhi. Liễu Thanh vội vàng đỡ lấy phu nhân nhà mình, phu nhân, công tử nhất định sẽ bình an trở về. Ân đại nhân xoay người qua, xoa xoa khóe mắt mới vừa ngừa. Mặt lên, liền nhìn thấy ân tam công tử ngẩn người, cha, cha cũng khóc. Ân đại nhân lưng thẳng tắp chắp tay hừ một tiếng, lão phu chỉ là con mắt vào hạt cát. Trầm Mộc Bạch ngồi ở trên ngựa một hồi lâu, cũng không biết đại ca nhà mình cùng tiểu vương ra nói những gì. Đối phương lúc lên ngựa quay đầu nhìn bản thân một chút, ngay sau đó nắm chắc dây cương, quay đầu đi tới. Cô vừa định nói cái gì, bên cạnh truyền đến rối loạn tưng bừng. Các ngươi thả ta ra, ta muốn gặp ân ngọc. Trầm Mộc Bạch trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn lại, phát hiện Chiêu Dương công chúa nữ giả nam trang. Có lẽ là chú ý tới ánh mắt cô, Chiêu Dương công chúa lộ ra càng là kích động, ân ngọc, ân ngọc. Thả ra, tiểu vương gia cưỡi ngựa, mặt mày thanh ngạo, sắc mặt nhàn nhạt, ở trên cao nhìn xuống nhìn sang nói, hổ nháo, ngươi qua đây làm cái gì? Đường, ca ta muốn gặp ân ngọc. Chiêu Dương công chúa vội vàng chạy đến bên kia, nhìn xem tiểu công tử, hướng trong tay tiểu công tử nhét một cái hầu bao, mở chừng hai mắt nói, ân ngọc ngươi đi biên quan, nhất định phải nhớ ta. Trầm Mộc Bạch hơi có chút xấu hổ nhìn xem hầu bao, công chúa cái hầu bao này tại hạ không thể nhận. Chiêu Dương công chúa mím môi, ân ngọc nếu là ngươi từ biên quan trở về ta nhất định sẽ tìm cách để cho phụ hoàng tứ hôn cho chúng ta. Cô có chút bất đắc dĩ, có chút nghiêm túc nhìn xem con mắt nữ tử nói, công chúa tại hạ cũng không phải là ngươi lương nhân, tại hạ đối với công chúa cũng không tâm ý, mong rằng công chúa thay giai tế, tại hạ chẳng qua là một người bình thường, thật sự là không xứng với công chúa. Chiêu Dương tức giận nói, ngươi mỗi lần cũng là lý do này cự tuyệt ta, ta không tin ngươi nói chuyện. Chiêu Dương tức giận hô hô đem hầu bao lại nhét trở về, hầu bao của bản công chúa ngươi nhất định phải thu, ta không tin ngươi liền không có nửa điểm không động tâm, trừ phi ngươi có người vừa ý, ân tứ công tử quả thật có ý trung nhân. Tiểu vương ra tiếng nói nhàn nhạt truyền đến, Chiêu Dương công chúa không thể tin, đường ca ân ngọc hắn coi trọng nữ tử nhà ai, chẳng lẽ nữ tử kia vẫn còn so sánh ta mỹ mạo hơn hay sao? Chiêu Dương xoay mặt trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu công tử áo trắng, ân ngọc nữ tử kia là ai? Bản công chúa chỗ nào so ra kém nàng, Trầm Mộc Bạch, nói thực cô cũng không biết bản thân lúc nào có người trong lòng. Nhưng nhìn bộ dáng Chiêu Dương không buông tha, đành phải nhẹ gật đầu, tại hạ thật có người ngưỡng mộ trong lòng, chỉ bất quá không thể nói cho công chúa, mong rằng công chúa rộng lòng. Tha thứ, Chiêu Dương công chúa tức khóc, là cái hồ ly tinh nào, bản công chúa nhất định sẽ đem nàng moi ra đến. Tiểu vương gia giơ tay lên một cái, thần sắc thản nhiên nói, đem công chúa mời về đi. Chiêu Dương công chúa chưa từ bỏ ý định quay đầu, đường ca, ngươi phải giúp ta chiếu cố ân ngọc thật tốt. Ân ngọc ta nhất định sẽ đem cái hồ ly tinh kia tìm ra, bản công chúa cũng không tin, nàng có điểm nào có thể so với ta. Cách chương.